Xin kính chào toàn thể các quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Ngày hôm nay, qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, xin gửi tới toàn thể các quý khán thính giả mẩu truyện mang tựa đề Tôi bị ma ám sau ngày mẹ mất. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Sau khi mẹ tôi mất, do sự xúi giục của chị dâu nên anh hai tôi quyết định kêu bán ngôi nhà, mảnh vườn cùng mấy công ruộng của cha mẹ để lại, mặc cho tôi khóc hết nước mắt. Những người bà con xa cố tình khuyên can, anh hai tôi nói: Dạ, con cảm ơn mấy chú, mấy bác đã có lòng quan tâm tới anh em con. Nhưng các chú, các bác cũng biết hoàn cảnh nhà con rồi đó ạ. Chỉ có hai anh em. Vợ chồng con thì có công ăn việc làm ổn định trên Sài Gòn rồi, đâu thể về quê sinh sống được nữa. Còn con Mai, nó là con gái, lại mới chừng ấy tuổi đầu. Vợ chồng con không sao yên tâm khi để nó sống một mình dưới này. Bởi vậy con tính kỹ rồi, con sẽ bán hết nhà cửa, đất đai ở đây để lên đó mua một căn nhà rộng hơn một chút và đem con Mai lên trên ấy luôn. Em chỉ biết làm ruộng, trồng vườn, lên Sài Gòn em làm được gì? Tôi vừa khóc vừa nói. Chị hai đến bên ngọt ngào. Em không phải lo, anh chị đã tính hết cả rồi. Em ở dưới quê quanh năm dầm mưa dãi nắng, đâu có ích gì. Lên Sài Gòn với anh chị sẽ xin cho em vào làm ở các công ty, xí nghiệp nào đó. Thí dụ như xin làm công nhân may, công nhân hãng giày. Ôi, thiếu gì công việc em ơi, chỉ sợ lười biếng không chịu làm mà thôi. Chứ siêng năng thì có khối việc chờ mình. Em lên đó sống cho có anh có em, như vậy anh hai em và chị mới yên tâm được. Rồi sau này, anh chị kiếm chỗ đàng hoàng gả em trên đó, cho nhàn nhã tấm thân. Những người bà con nghe anh chị hai tôi nói những lời đầy tính thuyết phục, nên cũng có phần gật gù. Vợ chồng thằng hai tính cho em gái nó vậy cũng phải. Con gái con đứa mới lớn, ở một mình làm sao mà yên tâm được. Thế là số phận của tôi đã được quyết định. Một tháng sau, nhà đất bán hết cho người khác. Tôi khăn gói theo anh chị về Sài Gòn, giã biệt những năm tháng tuổi thơ trong ngôi nhà ấm áp, giã biệt những kỷ niệm hồn nhiên với đám bạn bè hàng ngày vẫn thường hát hò, chọc ghẹo nhau trên ruộng lúa. Tôi đi lên Sài Gòn mà trong lòng không một niềm vui, không có cái háo hức giống như trước đây thỉnh thoảng. Mỗi lần mẹ dẫn tôi lên thăm anh hai là cả đêm tôi không tài nào ngủ được vì nôn nóng. Lúc mới lên, cả anh chị hai và tôi ở chung một căn phòng bé tẹo. Đi ra, đi vào người này cứ như chạm sát vào người kia. Giường ngủ của anh chị chỉ cách giường tôi có một tấm di đô mỏng manh. Cho nên những ngày đó là những ngày cực kỳ khó chịu cho cả tôi lẫn anh chị hai. Có lẽ chính vì vậy nên chị hai ngày nào cũng hối thúc anh tôi đi tìm nhà. Cuối cùng thì anh chị cũng tìm được một ngôi nhà khá rộng rãi, lại vừa với túi tiền của anh chị. Chỉ tội một điều, ngôi nhà đó nằm ở nơi còn khá là hẻo lánh, dù vẫn trong địa bàn thành phố. Tôi cảm thấy rất vui khi được dọn về ngôi nhà mới. Thứ nhất, ở đây có vẻ gần gũi với thôn quê. Nó gợi cho tôi nhớ về những điều thân thương trong quá khứ, nên thoạt nhìn là tôi đã có cảm tình với nó ngay. Thứ hai, dọn qua ngôi nhà này, tôi được anh chị dành cho hẳn một phòng riêng, hoàn toàn cách biệt với anh chị. Bởi vì phòng của tôi ở tầng trệt, nằm giữa phòng khách và nhà bếp, Còn anh chị hai tôi thì ở trên gác. Thế là tôi đã có riêng một thế giới của riêng mình. Hàng ngày, trong lúc anh chị đi làm, thì tôi ở nhà dọn dẹp, nấu cơm. Sau hơn một tháng ổn định ở nhà mới, chị hai nói với tôi: "Bây giờ, mọi việc trong nhà đã được sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Em chuẩn bị đi làm nhé. Sống ở đất Sài Gòn này, hễ mở mắt ra là phải tiêu tiền. Nên em không thể ngồi không ở nhà được." Anh hai có vẻ hơi xót vì anh biết mỗi đêm tôi vẫn còn khóc vì nhớ mẹ. Anh can: "Để thùng thẳng rồi hãng tính đi em. Cho nó có thời gian làm quen với cuộc sống ở đây đã. Với lại nó ở nhà thì em đỡ phải lo nấu nướng, chợ búa." Chị hai liếc chồng một cái bén ngót: "Anh nói thật buồn cười đấy. Con Mai nó đã lên Sài Gòn hơn 3 tháng rồi, còn lạ lẫm cái gì nữa. Hồi đó anh không nhớ sao? Ngày đầu tiên vợ chồng mình đặt chân tới đây là bước thẳng vô công ty liền. Có chờ đợi cái gì đâu. Công việc nhà này thì có gì? Chỉ có bữa cơm, loáng một cái là xong. Em thấy nó cần phải đi làm. Thứ nhất là để cho nó có tiền mà tiêu xài. Chứ chẳng lẽ chuyện lớn nhỏ gì cũng ngửa tay ra xin tiền chị dâu. Vậy cũng tội cho nó chứ. Thứ hai, vợ chồng mình cũng đâu dư giả mà có thể lo lắng cho nó hoài như vậy được. Mỗi người phải phụ một chân một tay mới duy trì được cái cuộc sống như thế này chứ." Anh hai ngồi im cố nén tiếng thở dài. Tôi thương anh hai. Tôi hiểu được tâm trạng của anh hai lúc này. Và tôi cũng không muốn để anh chị phải xích mích vì chuyện của tôi. Tôi giả bộ tươi cười: "Vâng, chị hai xin cho em làm gì vậy? Nghe nói đi làm em mừng quá. Ở nhà buồn lắm chị ạ. Em cũng không thể chịu nổi." Chị nhìn anh hai với vẻ đắc thắng: "Đấy, anh thấy chưa? Anh là đàn ông, làm sao hiểu nổi tâm lý phái nữ như em được." Anh hai nhìn tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ bưng chén cơm lên, cố gắng ăn cho hết. Tôi biết, anh hai thực sự hiểu được tôi. Thật ra, tôi không phải là đứa lười biếng, nhưng chỉ có điều tôi rất nhát gan. Tôi sợ những điều xa lạ. Tôi luôn lo lắng, không biết khi đi làm, mình sẽ phải thế nào đây nữa, giữa hàng trăm, hàng ngàn người, hoàn toàn xa lạ. Tôi không ngừng run rẩy khi nghĩ về điều đó. Tôi thèm biết bao, được dầm chân xuống lớp bùn nhão nhoét, được cắm từng rẻ mạ non xuống lòng đất, để ngày ngày thấp thỏm chờ nó ra bông kết hạt. Ôi, phải chi Sài Gòn gần với quê của tôi. Tôi sẽ không thèm đi làm hãng xưởng gì hết, mà chạy về với cây lúa, nhổ mạ kiếm tiền, phụ giúp đỡ chị hai. Nhưng giờ đây, với tôi quê hương đã xa vời vợi. Mỗi khi nhớ tới, tôi lại thấy nước mắt mình cay xè nơi đầu lưỡi. Sau bữa cơm tối hôm đó, tôi đã tự nhủ với lòng mình: trước hay sau gì thì tôi cũng sẽ phải hòa nhập vào cuộc sống hối hả nơi đây. Thì những gì chị hai nói cũng có phần có lý. Đúng, tôi phải đi làm, phải lao động, phải có một chỗ đứng trong xã hội, dù rằng chỗ đứng đó thật nhỏ nhoi và khiêm tốn. Đêm xuống, chờ cho anh chị hai ngủ yên, tôi len lén đi lên nhà, thắp hương cho mẹ, quỳ trước ban thờ người mẹ thân yêu. Tôi âm thầm khấn vái: "Mẹ ơi, mẹ phù hộ cho con, mẹ nhé." 3 hôm sau, chị hai đưa tôi đi làm ngày đầu tiên. Chị xin cho tôi vào làm ở một xưởng may. Vì trước đây, tôi cũng có học sơ qua về nghề này và cũng từng may mấy thứ đơn giản như quần áo trẻ con và những thứ không đòi hỏi phải có tay nghề thật vững. Làm thợ may ở đây thì sướng hơn nhiều, vì người ta chia ra rất nhiều công đoạn. Mỗi cái áo, cái quần được phân ra thành từng chi tiết nhỏ, mỗi một khâu chỉ lo phần chi tiết của mình mà thôi. Do đó, ngày đầu tiên làm việc của tôi trôi qua thật là nhẹ nhõm. Buổi chiều tan ca, tôi lớ ngớ đi giữa dòng người ồn ào cười nói. Tính tôi ít nói, mặt mày lại nghiêm nghị, nên cũng ít người muốn kết thân. Tôi lặng lẽ ra về, và theo lời chỉ dẫn của chị hai, tôi đến trạm xe buýt và đón đúng chuyến xe về gần tới nhà mình. Nói là gần, chứ thực sự từ trạm xe buýt tôi còn phải đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Mà con đường đó rất vắng vẻ, hai bên đường còn nhiều cây cỏ hoang vu. Cũng may, tuần lễ đầu tiên tôi đi làm toàn ca ngày, nên tôi không cảm thấy sợ hãi mỗi lúc đi một mình trên cái đoạn đường vắng. Mỗi sáng, tôi thức dậy thật sớm để nấu cơm và dọn sẵn ra bàn, chờ anh chị dậy cùng ăn. Trưa thì tôi ăn cơm trong xưởng, anh chị cũng ăn đâu đó cho qua bữa. Đến buổi chiều hễ ai về sớm thì người đó lo phần cơm nước. Nói chung thì công việc này cũng không có gì là vất vả, vì mỗi tuần chị hai đi chợ vào ngày nghỉ, chị mua đủ thứ thức ăn dùng cho cả tuần, làm sạch sẽ rồi để vào từng hộp nho nhỏ cho từng ngày. Tới bữa chỉ cần đem ra nấu là ok. Từ hôm tôi đi làm, chị hai có phần vui vẻ hơn với tôi. Cũng đúng thôi, ai lại chả vui được khi phải nuôi báo cô đứa em chồng lớn xác. Mấy ngày sau, tôi đã có được vài người bạn trong xưởng. Cũng mới chỉ là bạn để nói chuyện xã giao cho đỡ buồn thôi, chứ bản thân thì cũng chưa có. Tuần sau bắt đầu tôi phải làm tăng ca nên sẽ về trễ. Có hôm 9 giờ tối mới tan ca, không còn xe buýt để về. Chị hai chỉ cho tôi mấy con đường tắt để đi bộ cho gần và hẹn tôi khi lãnh lương, chị sẽ mua cho tôi chiếc xe đạp để thuận tiện cho việc đi lại. Hay hôm nào em tăng ca, báo cho anh biết, anh sẽ tới đón. Anh hai đề nghị, nhưng chị hai gạt phăng đi. Ôi giời, đưa đón làm gì cho phiền phức. Nó đi bộ từ đó về nhà cũng như tập thể dục chứ có gì mà anh lo. Anh không thấy mỗi sáng mỗi tối đàn bà con gái rủ nhau chạy bộ mấy tiếng đồng hồ đó sao? Nó còn con gái, vận động nhiều vào thì mới giữ được dáng vẻ chứ anh. Tôi cũng nói xuôi theo. Dạ, chị hai nói đúng đấy anh. Từ nhà tới xưởng em đi bộ cũng được, anh khỏi đón chi cho mắc công. Thấy tôi là đứa biết điều, chị hai tươi cười gắp cho tôi thêm một miếng cá thật ngon. Mới đó mà một tháng đã trôi qua, cầm tháng lương đầu tiên của mình, tôi mừng muốn rơi nước mắt. Tối đó về nhà, khi tất cả ngồi vào mâm cơm, tôi rụt rè đứng lên nói. Thưa anh hai, chị hai, chiều nay em vừa mới được lĩnh lương, em xin gửi anh chị. Vừa nói, tôi vừa trao hết tháng lương vừa nhận cho chị hai. Chị hai tươi cười đón nhận, anh hai lên tiếng. Tháng lương đầu tiên, em nên để cho nó giữ, cho em nó mừng. Chị hai quay lại trợn mắt. Anh nói kỳ, em đâu có cần phải chi tiêu gì phải không Mai? Mọi thứ chị lo hết rồi mà. Với lại đi làm về đêm hôm, để tiền trong người nguy hiểm lắm. Nhưng này, em cầm lấy, muốn ăn gì thì mua. Vừa nói, chị hai vừa đưa lại cho tôi tờ giấy 50.000. Anh hai nhắc. À, phải rồi. Lát nữa mình đi mua cho nó cái xe đạp đi em. Chị hai cười mơn trớn. Ừ, chị cũng tính mua xe đạp cho em. Nhưng cái đó chưa cần thiết lắm mà, phải không Mai? Chị thấy em đi bộ có tác dụng ghê đấy. Dáng người thon thả, đẹp lên nhiều đó Mai ạ. Thôi, xe đạp cứ để từ từ mua cũng được nha. Tôi chưa ăn miếng cơm nào mà đã có cảm giác nghẹn cứng nơi cổ họng. Anh hai cũng giống như tôi, không làm gì được hơn. Tôi cúi mặt nói nhỏ. Dạ, chị tính sao cũng được ạ. Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ của chị hai. Còn anh em tôi chỉ lặng lẽ cố ăn cho tròn bữa. Thế là tôi vẫn tiếp tục quốc bộ vào những ngày tăng ca. Mà dạo này hàng nhiều nên tăng ca liên tục. Có khi mệt quá, tôi cứ muốn gọi một chiếc xe ôm nào đó để ngồi lên. Nhưng khi sờ lại số tiền ít ỏi trong túi, tôi lại nản lòng. Tối hôm đó, tổ chúng tôi tăng ca đến gần 10 giờ đêm. Khi ra tới cổng, mấy đứa bạn ái ngại nhìn tôi hỏi. Mai, về nhà bằng cái gì? Không ai tới đón Mai à? Tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân, nước mắt trực trào ra. Nhưng tôi cố kìm nén lại. Ừ, mình đi bộ, nhà cũng gần đây thôi. Một đứa lên tiếng. Thôi, Mai lên xe mình đưa về cho. Đêm hôm vậy mà đi bộ gì? Nhưng tôi không thể nhận lời được. Vì tôi biết, sau hơn một ngày trời làm việc, giờ này ai cũng thèm khát được ngả lưng xuống chiếc giường êm ấm của mình. Tôi không thể để vì tôi mà các bạn phải thêm một chặng đường xa nữa. Ừ, không cần đâu. Mình đi một chút, có thể anh mình sẽ đón. Ờ, các bạn cứ yên tâm về đi. Mấy đứa bạn nghe tôi nói vậy nên lần lượt lên xe về hết. Tôi một mình đi qua các ngõ hẻm để về nhà. Con đường tắt về nhà phải băng qua một cái nghĩa địa. Gọi là nghĩa địa, nhưng thực ra nó đã được giải tỏa mấy tháng trước. Giờ đây, bên trong còn đầy rẫy những hố sâu. Nơi trước đây là những phần mộ, giờ thân nhân đã bốc lên, rời đi nơi khác. Lần đầu tiên đi qua nơi đây, tôi không khỏi rùng mình hoảng sợ. Nhưng giết rồi cũng quen, cái cảm giác đó không còn nữa. Tối nay cũng vậy, tôi cũng không thấy hồi hộp khi bước chân vào khu nghĩa địa. Nhưng vừa lúc đó trời chuyển mưa đột ngột, mây đen kịt như sắp xà xuống mặt đất, gió thổi thốc từng cơn lạnh buốt. Cả một khu đất trống trải vắng vẻ không lấy một mái hiên để trú mưa, chỉ từ tán cây to lớn ở góc bên này. Tôi ngần ngừ đứng lại ngước lên nhìn bầu trời. Hôm nay thật là xui xẻo, vì ban sáng tôi quên không mang theo áo mưa. Nếu chạy thật nhanh thì tôi cũng không thể nào tránh được cơn mưa rào đã bắt đầu rơi xuống. Mà tôi biết mình chịu lạnh rất dở. Nếu mắc mưa đêm thế này, thể nào tôi cũng bị bệnh cho mà coi. Không dám liều lĩnh, tôi nán lại đứng dưới tán cây. Vì dẫu sao đứng đây cũng đỡ ướt hơn. Tôi vừa lùi vào sát gốc cây thì bỗng nhiên một người nữa lao vút vào bên cạnh. Hoảng hốt, tôi ú ớ. Ơ! Người mới tới là một chàng trai. Thấy tôi ngạc nhiên, anh chủ động cười. Vừa vuốt nước trên mặt vừa nói. Ờ, xin lỗi bạn, vui lòng cho mình đứng đây trú mưa một chút nhé. tôi vừa lúng túng lại vừa lo sợ. Trong cảnh gió mưa thế này, lại đang ở nơi hoang vu vắng vẻ, nếu lỡ có chuyện gì không hay thì tôi biết phải làm sao. Nhưng lúc này tôi cũng thể bỏ chạy được rồi, thôi thì đành phó mặc số phận cho ông trời định đoạt mà thôi. Tôi co ro nép sát vào gốc cây. Người thanh niên đứng im một lúc rồi gợi chuyện. Xin lỗi, bạn đi đâu về mà khuya vậy? Tôi ấp úng. Tôi đi làm về. Người thanh niên cười. À, tôi đoán bạn là công nhân hãng may gần đây, có đúng vậy không? Tôi đề phòng. Ủa, sao anh biết? Người thanh niên bật cười. Tôi đoán vậy thôi mà, vì khu vực này có xưởng may thường tăng ca nên công nhân về trễ. Bạn chắc nhỏ tuổi hơn tôi quá nhỉ? Tôi cúi đầu, gần như gật mà cũng gần như không. Người thanh niên tự nhiên nói. Tớ tên là Huy. Nhà cũng ở gần đây. May mà tối nay gặp bạn. Nếu không đứng đây một mình, tôi sợ ma chết. Tôi bật cười trước câu nói đùa của Huy. Bạn là con gái mà gan thiệt đấy. Dám đi một mình trong đêm tối, lại ở những chỗ như thế này. Tôi phục bạn thiệt đấy. Huy nói vẻ chân thành. Tôi cười buồn. Có gì đâu mà phục. Cũng là do hoàn cảnh nên bắt buộc phải vậy thôi, anh Huy ạ. Huy nhìn tôi một lúc rồi nói. Nếu không có gì phiền, bạn có thể cho tôi biết tên của bạn được không? Tự nhiên không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm điều gì với người con trai hoàn toàn xa lạ ấy. Em tên là Mai. Anh Huy cứ gọi em là Mai đi. Chắc chắn em nhỏ tuổi hơn anh rồi đấy. Một ánh chớp lóe lên giúp tôi thấy được nụ cười thân thiện của Huy. Vậy thì cho phép anh được xưng anh và gọi Mai bằng tên nhé. Tôi mỉm cười đứng nhìn ra màn đêm mưa gió. Huy nói, mấy hôm trước thỉnh thoảng anh cũng thấy Mai đi qua đây. Tôi ngạc nhiên. Ủa, anh ở đâu mà sao lại thấy em? Huy cười cười. Anh là công nhân cơ khí, cũng hay đi làm về muộn như Mai vậy. Có khi Mai đi trước, anh lại đi ngay đằng sau. Tại Mai không để ý nên không biết đấy thôi. Ồ vậy à? Tôi nói cho có. Lúc đó ngoài trời mưa đã bắt đầu tạnh. Tôi đưa một tay lên che đầu và nói với Huy. Thôi, tạnh mưa rồi, em về trước nhé. Huy vội nói. Ừ, anh cũng về. Nhà Mai ở đâu? Để anh đưa về cho. Tôi cười. Cảm ơn anh Huy, em đi một mình được rồi, không dám làm phiền anh đâu ạ. Huy tỏ vẻ phật lòng. Sao Mai lại nói vậy? Không biết nhau thì thôi, đã biết nhau rồi thì coi nhau như bạn. Anh không thể nào để bạn đi một mình trong đêm như vậy được đâu. Trời vẫn còn lất phất mưa, nên tôi cứ vừa từ chối Huy, vừa rảo chân đi nhanh ra khỏi khu vực nghĩa địa. Huy cũng đi theo không rời. Ra tới lộ lớn, Huy nói, nhà anh rẽ hướng này, nhưng anh sẽ tiễn Mai về trước. Biết không thể đứng lại đôi co hoài, tôi bỏ mặc Huy, muốn đi theo thì đi, cứ cắm đầu đi như chạy. Tới trước cửa nhà, tôi dừng lại mỉm cười. Tới nhà em rồi, cảm ơn anh Huy nhiều lắm, chào anh. Huy nhìn tôi nói nhỏ, tội nghiệp Mai quá. Một mình phải đi cả quãng đường dài trong đêm tối. Từ nay, anh sẽ đưa Mai về mỗi tối nhé. Tôi bật cười. Em quen rồi. Không sao đâu anh Huy ơi. Với lại, làm sao anh Huy có thể đưa em về hoài được? Được chứ, nhất định là thế nhá. Thôi, anh về đây, mai vào nhà đi. Huy nói xong, quay lưng đi nhanh trở lại. Tôi đứng nhìn theo và mỉm cười đi vào nhà. Có lẽ lâu lắm rồi, tôi mới được có niềm vui như vậy. Đêm đó, tôi không sao ngủ liền như thường ngày được, mà đầu óc cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi tới Huy. Tôi cảm ơn trời Phật đã cho tôi gặp được một thanh niên tốt như vậy. Chứ nếu Huy là kẻ xấu, thì không biết giờ phút này số phận tôi đã ra sao nữa. Tối hôm sau, tôi tan ca lúc 8 giờ. Vừa ra khỏi cổng công ty, bất ngờ tôi nghe tiếng gọi. Mai! Mai ơi! Ngạc nhiên nhìn sang bên kia đường, tôi thấy Huy đang vẫy tay với mình. Tôi còn đang đứng sững vì ngạc nhiên, thì Huy đã băng qua, tới gần bên tôi cười nói. Anh đi làm về, đứng đây chờ Mai này. Tôi lúng túng. Anh Huy, thật là làm phiền anh quá. Huy cười. Hì, có gì đâu. Mai đừng ngại. Trên đường về có bạn có phải vui hơn không? Dù sao thì anh với Mai cũng chung một quãng xa mà. Mấy đứa bạn nhìn tôi dò xét. Có đứa đến bên tôi hỏi nhỏ. Anh của Mai đấy à? Còn trẻ quá nhé. Tôi chỉ cười, không giải thích gì thêm, nên đám bạn cứ tưởng Huy là anh hai của tôi. Từ đó, mỗi đêm tôi tăng ca là có Huy cùng về. Một lần tôi thắc mắc. Sao ngày nào anh Huy cũng làm ra cùng giờ với em vậy? Em nghi quá đấy nhá. Huy bật cười. Anh không giấu nữa. Anh nói thật này, tại anh cố tình đón Mai thôi. Giờ giấc của anh thì không quan trọng. Tôi tròn mắt. Anh Huy cố tình đứng đón chờ Mai hả? Huy mỉm cười gật đầu. Tôi vừa cảm thấy sung sướng, lại vừa cảm thấy ái ngại trong tâm hồn mình. Tình bạn giữa tôi và Huy ngày càng trở nên thân thiết. Mỗi ngày đi làm về đối với tôi là một niềm vui vô bờ bến. Tôi thực sự không ngờ ở giữa Sài Gòn xa lạ này, tôi lại có một người bạn, một người anh hết sức quan tâm tôi, lo lắng cho tôi từng ly từng tí. Với Huy, giờ đây tôi hoàn toàn không có gì để e ngại nữa. Tôi đã kể cho anh nghe về hoàn cảnh của mình, về những nỗi buồn, những niềm vui mà tôi đã từng trải qua. Lúc nào Huy cũng chia sẻ với tôi một cách chân thành nhất. Ngày tháng trôi qua êm đềm như vậy. Những hôm không tăng ca, tôi lại cảm thấy buồn, thấy hình như mình đang nhớ Huy nhiều lắm. Lần đầu tiên trong đời con gái, tôi cảm nhận được một thứ tình cảm thật khác lạ đang chi phối bản thân mình. Nhưng tôi vẫn chưa dám gọi nó bằng hai tiếng tình yêu, vì tôi sợ. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ như vậy, thì chắc không có gì để nói. Nhưng cuộc sống của tôi đã bị xáo trộn sau 2 tháng tôi và Huy quen biết. Tối hôm đó, tôi đi vào nhà vệ sinh của công ty. Vừa đẩy cánh cửa, tôi đã hoảng hốt kêu lên vì thấy rõ ràng bên trong là một thân thể đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Nghe tiếng la kinh hãi của tôi, mấy công nhân đi vệ sinh gần đó chạy tới hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi run rẩy chỉ tay vào phòng vệ sinh, miệng cứng lại, không nói được thành lời. Mọi người đổ xô tới mở toang cánh cửa ra, thì bên trong hoàn toàn không có gì lạ. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Đâu có gì trong này? Sao vậy? Tôi cố gắng phát ra tiếng nói. Có mà, có. Em nhìn thấy rõ ràng, có một người treo cổ trong đó. Mấy chị lớn tuổi bá vai nhau cười dần dần. Em thức quá nên mơ ngủ rồi đó em ơi. Này, tiến tới gần nhìn đi, có gì đâu? Ai treo cổ đâu nào? Vừa nói, một chị vừa đẩy tôi tới gần cánh cửa. Tôi run rẩy tiến lên. Ồ, quả thật trong phòng lúc này hoàn toàn không có gì. Tôi dụi mắt mấy cái, nhìn lại lần nữa, vẫn vậy. Xấu hổ trước mọi người, tôi ấp úng. Em xin lỗi. Có lẽ lúc nãy em bị hoa mắt. Đám đông tản ra, có người cảm thông, có người dè bỉu, nhưng tôi mặc kệ. Tôi đang tự thắc mắc với bản thân mình. Rõ ràng, lúc nãy không phải tôi hoa mắt hay ngủ mơ gì cả. Khi đi xuống đây tôi hoàn toàn tỉnh táo, không hề buồn ngủ một chút nào. Bây giờ hình ảnh của cái thi thể đó vẫn còn in đậm trong đầu tôi, và tôi hoàn toàn có thể nhớ lại được. Cái gì đang xảy ra với mình thế này? Tôi lo lắng quá, nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Sẽ chẳng có một ai tin tôi đâu, vì tôi chỉ có hai con mắt. Còn lúc nãy, đám đông đó có tới hàng chục con mắt. Người ta phải chính xác hơn tôi nhiều chứ. Chiều hôm đó, tan ca tôi gặp Huy trước cổng công ty. Khi chỉ còn lại tôi và Huy trên đường, Huy hỏi: "Trông Mai hôm nay không giống như mọi khi. Có chuyện gì xảy ra với em sao, Mai?" Tôi ngước lên nhìn Huy, định kể cho Huy điều đó, nhưng tôi không dám, bởi vì tôi biết Huy sẽ không bao giờ tin đó là sự thật. Huy cũng sẽ bảo rằng do cơ thể tôi mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác bậy bạ. Nghĩ vậy nên tôi không dám kể mà nói chớ: "Dạ, tự nhiên em thấy người không khỏe anh ạ." Huy lo lắng: "Em muốn bệnh rồi sao? Có cần đi khám bác sĩ không Mai?" Tôi mỉm cười khi thấy Huy cuống quýt lên như vậy. "Không sao đâu anh Huy ạ. À, em về ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi. Anh đừng lo." Tôi cố gượng cười và làm ra vẻ tự nhiên thoải mái như thường ngày, nhưng không được. Huy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, thương cảm. Lúc tôi và Huy đi vào khuôn viên của nghĩa địa, bất chợt tôi lại thấy cái thi thể ban chiều treo ngược trên cành cây. Tôi níu chặt tay Huy. "Anh Huy, kìa, kìa!" Tôi không nói được nhiều gì vì sợ đến líu cả lưỡi. Chỉ còn đủ sức giơ tay chỉ về hướng đó. Trong một giây, tôi thấy mặt Huy biến sắc. Huy cầm chặt tay tôi nói lớn: "Gì vậy Mai? Em sao vậy?" Lúc này cái xác tòn teng trên cành cây cũng đã biến mất, nhưng tôi vẫn còn sợ toát mồ hôi hột. Anh không thấy gì sao, anh Huy?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Huy đưa mắt nhìn ra xa nói: "Có gì đâu, em thấy gì mà sợ dữ vậy?" Tôi nuốt khan nơi cổ họng rồi lắp bắp nói: Một người treo cổ trên cành cây. Mà hồi chiều lúc đi vệ sinh em cũng đã thấy người đó treo trong phòng vệ sinh anh ạ." Huy siết chặt hai cánh tay tôi. "Em đừng sợ, có anh bên cạnh đây rồi, không ai dám làm hại em được đâu. Có lẽ em không khỏe nên..." Tôi nhìn thẳng vào mắt Huy, cắt lời anh: "Anh muốn nói vì em không khỏe nên có ảo giác phải không?" "Không thể, không thể. Lúc chiều em cũng đã thấy người đó một lần rồi. Bây giờ là lần thứ hai anh ạ." Huy nắm tay tôi dắt đi nhanh ra khỏi nghĩa địa. Vừa đi, Huy vừa cố gắng giải thích: "Anh nghĩ có lẽ em hoa mắt nên trông thấy bậy bạ đấy thôi. Rồi cái hình ảnh bậy bạ đó đã khắc sâu trong đầu em, ám ảnh em nên em mới thấy nó lần nữa đó thôi. Không có gì đâu, tin anh đi." "Không có gì đâu Mai à?" Tôi ngoảnh lại nhìn vào tán cây góc nghĩa địa. Đúng là không có gì. Mấy cành lá đang đong đưa hiền hòa dưới bóng chiều tàn hiu hiu gió thổi. Không biết nói sao, tôi cũng phải ráng tin vào lý lẽ của Huy. Đưa tôi về tới cổng nhà, Huy dừng lại âu yếm nói: "Em vô nhà tắm mát rồi nghỉ ngơi đi. Đừng cố phân tích điều gì hết, đừng nghĩ ngợi gì bậy bạ nữa hết, nghe chưa?" Dạ, tôi trả lời cho Huy an lòng rồi đi vào nhà. Vừa vào nhà, tôi đẩy cửa phòng mình ra và nhào lên giường nằm liền, không còn sức lực để làm gì hết nữa. Mí mắt tôi nặng dần, tôi như chìm vào giấc ngủ. Nhưng thực sự tôi chưa ngủ hẳn, tai tôi còn nghe được tiếng mở khóa lách cách ở ngoài nhà. Không biết anh hai hay chị hai về tới. Nhưng tôi không thể nào mở mắt ra, tôi cũng không thể nào ngồi lên được hoặc cất tiếng hỏi được nữa. Có tiếng chân bước nhẹ, rồi tiếng cửa phòng tôi hé mở. Chắc là anh hai, và tôi có cảm giác một bàn tay ấm áp đang sờ lên trán tôi. Tội nghiệp, chắc con bé mệt quá. Tiếng anh hai than thở làm tôi cảm động suýt trào nước mắt. Tôi rất muốn giơ tay ra để níu lấy tay anh mà nói rằng em không sao đâu, anh hai đừng lo lắng. Nhưng tôi chỉ nằm bất động như vẫn đang ngủ say. Tôi nghe tiếng anh hai lục đục dưới bếp, chắc là đang nấu cơm chiều. Chứ lát nữa chị hai về mà trông thấy cả hai anh em có mặt ở nhà, cơm nước lại chưa nấu, thì chắc chị sẽ nói mát mẻ, không ai chịu nổi. Tôi nằm đó không ngủ, nhưng mắt nhắm nghiền, tai vẫn nghe rõ mồn một từng tiếng động nhỏ vang lên từ dưới căn bếp. Bất chợt, tôi nghe có tiếng gọi thì thào ở phía cửa sổ. Mai, Mai, cô không được, tôi cấm cô không được. Tôi cố hết sức để xoay người về hướng ấy, và tôi không biết thật sự mình có mở mắt ra không. Nhưng rõ ràng tôi lại nhìn thấy cái người treo cổ lúc chiều. Nhưng lần này, người đó không diễn trò treo cổ lủng lẳng nữa, mà đang bám vào cửa sổ, thò đầu vào phòng tôi. Đây là lần thứ ba trong ngày tôi trông thấy người này. Nhưng chỉ lần này tôi mới nhìn được rõ ràng. Đó là một người con gái, có mái tóc dài và gương mặt xinh xắn, nhưng lại buồn rười rượi, đang ngó tôi như van nài. Tôi rất muốn hỏi cô ấy cấm không cho tôi làm gì, nhưng tôi không sao mở lời được. Ủa, con Mai chưa về hả anh? Tiếng chị hai tôi vang lên bên ngoài. Cô gái bên cửa sổ vụt biến mất. Tôi vẫn nằm nghiêng một bên, thấy trong người mình bài hoài một cách lạ kỳ. Con bé về rồi, nhưng không biết nó bệnh hay là mệt mà nằm ngủ như mê trong đó. Anh hai tôi nói với giọng lo lắng. Chị hai cười lớn. Ui dào ơi! Khiếp đi may thôi chứ làm gì mà nặng nhọc đâu mà mệt. Anh khéo lo quá. Cô nàng này không khéo nhiễm thói của mấy cô gái Sài Gòn rồi cũng nên ấy. Em không nên nói như vậy. Con nhỏ chỉ mới không nấu cơm một buổi mà em đã nghĩ xấu cho nó rồi. Anh hai cự nữ. Tiếng chị hai mát mẻ. Em xin lỗi. Em quên câu máu ai thâm thịt nấy. Dù sao trong nhà này em cũng là người dưng. Em không có quyền nhận xét, đánh giá ai hết mới phải. Mỗi lần góp ý em là có chuyện, thật là bực mình. Anh hai càu nhàu. Tiếng chân chị hai dậm thình thịch lên trên gác. Tôi cảm thấy chán nản kinh khủng. Tôi chỉ muốn đi khỏi ngôi nhà này, đi tới một nơi nào đó thật xa, để cuộc sống của anh hai tôi khỏi dằn vặt nữa. Nhưng thật khốn khổ, Lúc này đây tôi không thể mở mắt, không thể nhúc nhích gì được, chỉ biết nằm im mà nghe cay đắng tận sâu trong lòng mình. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cả giấc mơ, hình bóng của cô gái kia vẫn đeo bám lấy tôi, không lúc nào rời. Tôi thấy cô ấy lại treo cổ ở bất kỳ chỗ nào tôi đến. Quá hoảng sợ, tôi bỏ chạy thục mạng, đã kêu cứu vang trời. Mai! Mai! Em mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Mở choàng mắt ra, tôi thấy anh hai đang đứng bên cạnh, mặt vẻ đầy lo lắng. Tôi muốn khóc òa lên và kể cho anh hai nghe điều đáng sợ từ chiều. Nhưng vừa lúc đó, tiếng chị hai từ trên gác vọng xuống khiến tôi không thể mở lời được nữa. Đi làm mệt nhọc cả ngày, tối về có giấc ngủ cũng không được yên. Không biết kiếp trước tôi đã nợ nần gì mấy người mà kiếp này tôi phải khổ sở như vậy chứ. Tôi kìm nước mắt, nói nhỏ với anh hai. Em xin lỗi, em mơ thấy ác mộng anh ạ. Anh hai lên trên đi, em không sao đâu. Anh hai buồn bã nhìn tôi nói. Em dậy ăn miếng cơm đi. Lúc tối thấy em ngủ say quá, nên anh không gọi dậy. Nếu bệnh thì sáng mai đừng đi làm nữa nhé. Nói anh hai mua thuốc cho. Tôi cố gượng cười cho anh hai yên tâm. Em không sao đâu, anh hai đừng lo. Và để chứng tỏ cách không sao đó, tôi gắng gượng ngồi lên, mỉm cười. Em đi ăn cơm đây, anh hai lên trên đi ngủ đi. Anh hai ngập ngừng một chút, rồi đi lên gác sau khi căn dặn. Có gì thì kêu anh hai, nghe chưa? Dạ. Tôi gật đầu nhìn theo cái dáng khòm khòm của anh mà nước mắt cứ trực trào ra. Nhìn lên đồng hồ đã thấy gần 10 giờ đêm. Tôi chợt nhớ từ trưa hôm qua tới giờ tôi chưa có gì vô bụng cả. Nhất quyết không để sức khỏe mình suy sụp. Tôi cố gắng đứng lên, đi lần xuống bếp. Không dám mở đèn dưới nhà vì sợ chị hai không ngủ được, lại cằn nhằn, nên tôi chỉ mở cái bóng đèn lù mù sau nhà bếp. Tôi đi thẳng vào nhà tắm lấy nước rửa mặt. Nhìn mình trong gương, tôi bất giác giật mình. Gương mặt tôi hốc hác và đờ đẫn đáng sợ. Mới chưa đầy một ngày mà tôi thay đổi đến vậy hay sao? Có lẽ tại bóng ma của cô gái kia khiến tinh thần tôi suy sụp nặng nề. Tôi không biết cô gái ấy là ai. Tại sao lại đeo bám tôi đến như vậy? Mặc dù cố nặn đầu để nhớ lại, nhưng tôi vẫn không sao tìm được một chút gì quen thuộc từ cô ấy. Tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi hóc búa này. Bất chợt, tôi nhìn thấy trong gương, bên cạnh khuôn mặt bơ phờ của tôi là một gương mặt khác với mái tóc dài tấp tả trước mắt. Tiếng hét của tôi làm cho cả nhà thức giấc. Anh hai chạy vội xuống bật sáng mấy ngọn đèn. Trông thấy tôi đang nằm sóng xoài trong phòng tắm, anh hoảng hốt. Chuyện gì vậy Mai? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Ma! Có ma! Tôi lắp bắp chỉ tay vào tấm gương. Chị hai từ trên gác đi xuống mỉm cười mỉa Mai. Thiệt chị hết biết em rồi đấy Mai ạ. Sao tự nhiên em lại trở chứng như vậy chứ? Em không muốn để anh chị được yên giấc sao? Anh hai tôi nạt. Thôi đi, đừng có cái kiểu đấy nữa. Để coi con nhỏ nó bị cái gì này. Chị hai nhếch mép cười và đứng nhìn như đang nhìn một trò hề diễn dở. Lúc này do quá hoảng sợ, tôi không giấu gì được nữa, nên kể cho anh hai nghe tất cả mọi việc. Từ lúc trông thấy cô gái treo cổ ở nhà vệ sinh của công ty đến gương mặt cô ấy xuất hiện trong gương khi nãy. Anh hai nghe tôi kể xong chỉ trao mày suy nghĩ mà không nói gì. Chị hai thì khác. Chị đi tới đi lui, gật gù. Chị khám phá ra ở em một khả năng đặc biệt đó Mai à. Em chuyển sang nghề viết văn, chắc sẽ nổi tiếng lắm đấy. Công nhận cái đầu óc em tưởng tượng phong phú thật đấy. Anh hai bực dọc nhìn chị, nhưng không nói gì thêm. Bởi anh thừa sức biết, hễ nói động tới chị thì giống như một thứ thuốc kích thích sẽ khiến chị càng thêm cay độc. Anh hai đỡ tôi về giường, an ủi. Không sao đâu, không có gì đâu em ạ. Tôi níu chặt lấy cánh tay anh hai không muốn rời. Nhưng khi trông thấy ánh nhìn gườm gườm của chị dâu, tôi lại vội vàng buông ra. Nhắm mắt lại, kéo mền trùm kín đầu, cảm nhận được hai dòng nước ấm đang chảy dài xuống má. Tôi nói nhỏ, thôi, em ngủ, anh hai lên phòng đi. Anh hai vẫn ngồi im bên giường tôi. Chị dâu chỉ chiết. Giờ sao đây? Giờ anh không lên ngủ phải không? Vậy tôi lên, để cho anh em mấy người dở hết trò ra đi. Nói xong, chị dùng răng bỏ lên gác. Anh hai thở dài thườn thượt, hỏi tôi. Em dám ngủ một mình không? Tôi cố lấy bình tĩnh đáp. Dạ, anh hai lên đi, nhưng đừng tắt đèn. Ừ, anh sẽ để đèn sáng, em đừng sợ nhé, không có gì đâu. Anh hai đi lên gác rồi, tôi dở mền ra khỏi đầu cho bớt ngột ngạt. Căn phòng sáng đèn nên tôi cảm giác yên tâm hơn. Người tôi lúc này như đang hâm hấp sốt. Thôi chết rồi, tôi bệnh thật rồi chứ chẳng chơi. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Mẹ ơi, xin mẹ phù hộ cho con. Con không muốn ốm đau gì lúc này cả. Sẽ chẳng có ai lo lắng cho con đâu. Con mà bệnh là anh hai khổ lắm đấy. Mẹ ơi, mẹ phù hộ cho con nghe mẹ. Dù tôi có bám víu vào mẹ đã khuất, nhưng hình bóng của cô gái ma quái kia vẫn không sao thoát ra khỏi đầu tôi. Tôi với chị có nợ nần gì với nhau đâu. Xin buông tha cho tôi. Đừng nhát tôi nữa. Tôi sợ lắm. Lòng tôi thổn thức những câu như vậy. Tối hôm đó, tôi đã ngủ với cái bao tử rỗng tích và cái đầu nặng trĩu những sự lo âu. Sáng ra, không tài nào dậy nổi. Chị hai dẫn xe ra sân còn ngoái lại dặn. Ở nhà ban ngày rồi, đèn đóm làm ơn tắt dùm nhé. Tới tháng không có tiền mà đóng điện đâu. Anh hai làm như không nghe thấy. Anh vào ngồi xuống giường, sờ tay lên trán tôi, nhẹ nhàng hỏi. Em sao rồi? Anh đi mua thuốc cho em uống nhé. Tôi cố gượng dậy nói. Không sao đâu anh hai ơi. Em nghỉ chút nữa là khỏe thôi. Hôm nay tới 9 giờ em mới vào ca. Khi đi em ghé tiệm mua thuốc luôn cũng được anh ạ. Không được. Hôm nay em phải nghỉ làm một bữa. Đừng có mở giáng sức. Sẽ không tốt đâu. Anh hai nghiêm giọng. Tôi nói cho anh hai vừa lòng. Dạ, nếu chút nữa vẫn còn mệt thì em ở nhà. Thôi, anh đi làm đi. Muộn lắm rồi đấy. Anh hai dắt xe đi ra mà vẫn lo lắng dặn dò. Nhớ nghe chưa? Đừng có cãi lời anh hai đấy. Dạ, em nhớ rồi. Anh hai yên tâm đi đi. Tôi vừa nói, vừa nằm vật trở xuống giường. Tiếng xe anh hai xa dần. Tôi cũng bắt đầu lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Mai ơi, Mai, em có ở nhà không Mai? tôi choàng thức giấc bởi tiếng gọi cửa. Định thần lại, tôi nhận ra đó là giọng của Huy. Vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, tôi gượng đứng lên lảo đảo đi ra ngoài mở cửa. Huy đứng trước thềm nhà nhìn tôi bằng cặp mắt chứa đầy sự lo lắng. Trời ơi, em sao vậy Mai? Trông em phờ phạc đáng sợ quá. Tôi cười mệt mỏi. Anh Huy vô nhà chơi, sao anh biết em ở nhà mà đến vậy? Hôm qua biết em không khỏe, sáng nay anh cố tình chờ hoài mà không thấy em vô công ty. Anh lo cho em có chuyện gì nên mới tới đây. Vừa theo tôi vào nhà, Huy vừa nói: Mai, em sao rồi? Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Huy, buồn bã nói: Em không biết tại sao, em cứ thấy đó hoài. Hình như em đang làm một điều gì đó phật ý cô ấy. Cô ấy cấm em không được làm. Nhưng em không biết điều đó là gì, thì làm sao em giúp cô ấy vừa ý được chứ? Anh Huy, nếu cứ như vậy hoài, chắc em không sống nổi nữa. Tôi thấy gương mặt Huy đanh lại một cách đau đớn. Hai bàn tay anh nắm chặt vào như đang cố kìm nén một sự tức giận cực độ. Em yên tâm đi, anh sẽ có cách giải quyết chuyện này, Huy nói. Tôi ngạc nhiên. Anh có cách? Cách gì? Huy ấp úng. Anh chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn rồi anh sẽ có cách. Em cứ tin vào anh đi Mai. Tôi cười chán nản. Anh đừng cố sức vì em nữa anh Huy ạ. À, em nghĩ cô gái ấy không phải là người mà là một hồn ma. Em không biết mình đã làm gì đắc tội với cô ấy. Anh không có cách gì giúp em đâu. Anh không chống chọi lại thế lực của ma quỷ đâu anh ạ. Huy không tranh cãi với tôi nữa. Anh chuyển sang một đề tài khác. Chắc Mai chưa ăn uống gì phải không? Để anh mua cháo cho Mai nhé. Tôi cười. Dạ khỏi. Lúc sáng anh hai có nấu cháo cho em rồi. Lát nữa em sẽ ăn. Huy ngồi nói chuyện với tôi thêm chút nữa, rồi đứng lên ra về. Tôi cũng khép cửa nhà vào trong phòng nằm nghỉ. Tôi quả thực rất mệt mỏi, không thể đi làm hôm nay được nữa. Tôi nằm trên giường, mắt nhìn lơ đãng bầu trời bên ngoài cửa sổ. Tự nhiên, một cảm giác chán chường bùa vây lấy tôi. Tôi muốn ngồi bật dậy, gom hết quần áo bỏ nơi này để trở về quê hương. Về đó, tôi sẽ đi làm mướn, làm thuê kiếm sống, nhưng tinh thần sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn gấp bội lần. Đầu óc tôi muốn nổi loạn vậy, chứ đời nào tôi dám thực hiện. Tôi không muốn anh hai tôi phải mang tai tiếng với chòm xóm, láng giềng là có một đứa em gái mà cũng không bao bọc được. Nhưng các bạn ạ, tôi buồn lắm. Tôi không hiểu sao tôi đã chấp nhận tất cả chỉ để được sống những ngày tháng yên bình mà cũng không được. Tôi đã làm chuyện gì khiến cô gái kia theo bám tôi mãi như vậy? Vừa nghĩ tới đó, bất chợt tôi thấy cô gái xuất hiện bên cửa sổ. Lúc này đang giữa ban ngày, nên tôi thấy rất rõ, không thể nào nhầm lẫn được. Tôi thấy cả cái nốt ruồi nhỏ xíu đậu trên vành môi của cô ấy nữa. Mai ơi, cô không thể, cô không thể... Lần này, trong tôi tự nhiên cảm thấy không thấy sợ nữa. Chắc có lẽ vì tôi đã quá chán chường. Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng. Ngồi bật dậy, tôi hỏi lớn. Cô là ai? Tại sao? Tại sao cô luôn đeo bám lấy tôi? Tôi đã làm gì? Làm gì có lỗi với cô? Tại sao? Bóng ma ngoài cửa sổ có lẽ cũng rất bất ngờ trước sự phản kháng mạnh mẽ của tôi. Cô ta trố mắt ra nhìn tôi, rồi bất chợt òa khóc nức nở. Thật ra cô không làm gì có lỗi với tôi. Nhưng cô đã làm trái tim tôi tan vỡ, đau đớn. Tôi van cô, tôi xin cô hãy thương lấy tôi. Tôi yêu anh ấy, tôi không thể mất anh ấy. Tôi van cô. Nhưng tôi đã làm gì? Anh ấy là ai? Tôi lớn tiếng. Bóng ma chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi, đã vội vàng biến mất. Vì trước cửa nhà tôi vang lên tiếng gọi của anh hai. Mai ơi, em sao rồi? Anh hai đi nhanh vào đẩy cửa phòng tôi. Thấy tôi ngồi trên giường, anh lo lắng. Em bớt chút nào không? Anh lo quá, nên tranh thủ giờ nghỉ trưa, mua thuốc đem về cho em uống đây. Vừa nói, anh hai vừa thò tay vào túi lấy bịch thuốc, rồi đi rót ly nước bưng lên đưa tôi uống. Đây, em uống đi rồi sẽ khỏe. Tôi mỉm cười, ngoan ngoãn cho mấy viên thuốc vào miệng, rồi uống một hơi để anh hai được yên lòng. Em đỡ hơn nhiều rồi anh ạ. Tôi nói. Ừ, được vậy thì anh cũng mừng. Chỉ sợ em ở nhà một mình, không ai chăm sóc thì... Rồi liếc nhìn đồng hồ, anh hai cuống quýt nói. Thôi, anh đi nhé, sắp tới giờ làm rồi. Tôi gật đầu. Vâng, anh hai đi đi. Anh hai tất tả đi ra. Tôi uể oải ngồi dậy xuống bếp lục cháo ăn cho đỡ đói. Ăn xong mấy muỗng cháo như được hồi tỉnh. Lên giường nằm sắp xếp lại mọi chuyện kỳ lạ xảy đến với tôi. Từ hôm qua đến ngày hôm nay. Tự nhiên, có một thứ linh tính nào đó mách bảo với tôi rằng tất cả mọi chuyện đó đều liên quan tới Huy. Tôi nhớ lại từng cử chỉ của Huy lúc tôi chỉ cho anh ấy bóng người treo cổ trên cành cây ngoài nghĩa địa. Rồi lúc tôi kể về người con gái với Huy đã ám ảnh tôi như thế nào. Tôi biết chắc Huy hiểu chuyện gì đang xảy đến với tôi. Nhưng đó là chuyện gì? Huy là ai? Tôi chơi thân với Huy một thời gian, nhưng thực sự tôi không biết gì về Huy trừ những điều anh ta tự kể. Bóng ma kia nhắc tới một người con trai. Người đó là ai nếu không phải là Huy? Ở Sài Gòn này tôi có chơi thân với ai ngoài Huy đâu? Không được, nhất định tôi phải gặp Huy, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng bây giờ tôi còn chóng mặt quá, chưa thể đi ngay lúc này được. Tôi thấy mình cần phải ngủ một giấc, cho đầu óc tỉnh táo lại mới có thể giải quyết mọi việc một cách sáng suốt nhất. Tôi lên giường và ngủ một giấc rất ngon. Lúc tôi thức giấc trời đã xế về chiều, thấy trong người giường như đã khỏe hẳn. Tôi xuống bếp nấu cơm, làm thức ăn và mọi việc xong xuôi thì mặt trời cũng đã lặn. Tôi đóng cửa nhà và đi tìm gặp Huy để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng khi đã ra tới đường lộ, tôi chợt cười thầm trong bụng vì thấy mình ngớ ngẩn quá. Tôi muốn đi tìm gặp Huy, nhưng biết Huy ở đâu mà tìm. Nơi làm việc, nhà của Huy, tôi đều không biết. Thì phải làm sao? Tôi dừng lại, do dự muốn quay về. Nhưng dù sao cũng đã ra ngoài đường. Tôi muốn đi dạo một chút cho mát mẻ. Thú thật với các bạn rằng, tôi không hiểu cái gì đã đưa đẩy tôi lúc này, mà tôi lại thần thơ đi vào khuôn viên của nghĩa địa. Vừa bước vào, tôi chợt nhận ra hai bóng người đứng bên cạnh một lùm cây rậm rạp. hai cái bóng đó không xa lạ gì với tôi. Tôi biết chắc một người là Huy, còn người kia không ai khác, chính là cái bóng ma đã làm tôi khốn khổ. Cô gái kia giả ma quỷ để nhát tôi nhằm mục đích gì đây? Giữa Huy và cô ấy có mối liên hệ ra sao? Lúc này, trong đầu tôi đầy ứ những câu hỏi tương tự như thế. Vì nghĩ họ không phải là ma, nên tôi không thấy sợ hãi nữa. Tôi quyết tìm cho ra sự thật, nên cố tình nhón chân đi nhẹ nhẹ, vòng tới gần chỗ hai người đang đứng. Khi tới vừa đủ tầm để nghe, họ trao đổi những gì với nhau, tôi mạnh dạn chui tọt xuống cái hố gần đó để ẩn mình. Tôi nghe Huy gằn từng tiếng. Tôi cấm cô. Tôi không cho phép cô làm bất kỳ điều gì tổn hại đến Mai. Mai hoàn toàn vô tội. Cô không được phép tới gần cô ấy. Tiếng người con gái nức nở. Huy, anh nỡ lòng nào đối xử với em như thế sao anh? Em yêu anh. Anh biết điều đó mà. Phải không Huy? Huy bật cười chát chúa. Biết. Tôi biết rất rõ cái mà cô gọi là tình yêu. Nhưng cô nhầm rồi. Đó không phải là tình yêu, mà là sự chiếm hữu. Do bản tính ích kỷ của cô muốn tôi phải thuộc về cô. Có đúng không? Khi biết tôi không yêu cô đã làm mọi cách để hãm hại tôi. Tôi đã ra nông nỗi này rồi, mà cô cũng vẫn chưa vừa lòng hay sao? Người con gái khóc lớn hơn nữa. Sao anh phũ phàng đến vậy? Vì em yêu anh, em muốn chúng mình luôn bên nhau, nên mới làm như vậy. Em cũng vì anh mới một lòng một dạ theo anh. Lúc anh chết đi rồi, em đau đớn tột cùng. Nhưng em lại vui sướng hơn ai hết. Vì em nghĩ anh sẽ ở bên em mãi mãi. Em đã lập tức tìm tới cái chết để theo anh. Anh biết đấy, cái chết của em đâu có dễ dàng gì. Tôi không thể tin những gì mà chính tai mình vừa nghe thấy. Cái gì mà lúc anh chết đi, rồi lập tức tìm tới cái chết để theo anh? Tôi tự nhéo vào người một cái thật đau, để xem thử tôi có đang mơ hay đang tỉnh. Tôi biết, tôi đang rất tỉnh. Vậy thì chuyện này là thế nào đây? Tôi chồm lên khỏi hố để nhìn rõ hai người. Trời ơi, không thể nào tin được. Cả Huy và người con gái đang đứng lơ lửng trước mặt tôi. Chân họ không hề chạm đất. Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được chính là tiếng hét kinh hoàng của chính mình. Tôi đã ngất đi ngay lúc đó. Tôi không biết mình đã mê man bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Cho đến khi tôi mở mắt ra thì thấy anh hai giống như một ông già với gương mặt hốc hác, râu ria tua tủa đang ngồi ủ rũ bên cạnh tôi. Mai, em tỉnh rồi hả Mai? Cảm ơn trời Phật, anh lo sợ quá Mai ơi. Anh hai reo lên khi thấy tôi mở mắt. Tôi hỏi nhỏ, anh hai, đây là... Anh hai chùi nước mắt và nói, đây là bệnh viện, em đã nằm ở đây đúng 10 ngày rồi đấy. Anh luôn lo sợ, anh sợ em sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi hốt hoảng, trời, anh hai nói em đã nằm ở đây 10 ngày rồi sao? Vậy anh hai luôn ở đây với em à? Anh hai gật đầu. Ừ, anh xin nghỉ phép để chăm sóc em. Anh hai vừa nói tới đó, thì chị dâu tôi đẩy cửa bước vào. Trên tay chị là cái gầu men thức ăn, đem cho anh hai tôi ăn bữa trưa. Thấy tôi đã tỉnh, chị cất giọng ngọt ngào. Em gái của chị cũng tỉnh lại rồi đấy à? Thật may mắn quá! Chị đang chuẩn bị kêu bán nhà để lo cho em rồi đây. Anh hai trừng mắt, nhưng chị dâu vờ như không thấy. Sao? Em tính nằm ở đây nghỉ dưỡng sức mấy ngày nữa vậy hả Mai? Tôi ấp úng. Em... Chị ơi, chị xin cho em xuất viện về nhà đi. Em muốn về. Chị hai không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn anh tôi. Chiều hôm đó, tôi được xuất viện. Về nhà, tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện từ lúc quen Huy cho đến khi tôi ngất lịm ngoài nghĩa địa. Nghe xong, anh hai tôi tỏ ra lo lắng. Không được rồi. Vậy đúng là em đã bị ma ám rồi. Sáng mai, anh phải đi tìm thầy về trừ tà cho em mới được. Chị hai đứng phắt dậy, lớn tiếng. Chị không ngờ em lại là đứa xảo trá đến như vậy đấy Mai ạ. Em có lười biếng, không muốn đi làm thì cứ nói toạc ra. Mắc chứng gì mà phải viện cái lý do mà đến con nít 3 tuổi cũng không thể tin được. Anh hai quát. Cô có im đi không? Cô không thấy nó bất tỉnh 10 ngày đấy hay sao? Chị hai cười nhạt. Có chứ. Tôi thấy chứ. Vì 10 ngày nay tôi phải đầu tắt mặt tối, vừa đi làm, vừa lo phục vụ cho anh em các người. Sao tôi không thấy được? Nhưng chuyện nó ngất cũng là bình thường thôi. Đang bệnh mà. Nhà thì không ở, lại lang thang ra ngoài nghĩa địa. Không nhiễm gió mới là lạ. Đừng có đem mấy cái chuyện hồn ma vớ vẩn ra mà hù dọa tôi nhé. Anh hai tức tối. Mặc xác cô có tin hay không, nó là em tôi. Tôi có bổn phận phải lo cho nó đàng hoàng. Chị hai chu chéo. À, anh giỏi thật nhỉ. Vậy thì được. Được rồi. Ngay bây giờ tôi sẽ giao cái nhà này lại cho anh em anh. Tôi đi. Đi khỏi đây. Vừa nói, chị hai vừa ôm mặt chạy nhanh lên gác. Tôi nói với anh hai. Anh lên dỗ chị đi. Giữ chị ở lại đi anh. Anh hai lắc đầu mệt mỏi. Tùy cô ấy muốn làm gì thì làm. Anh không còn đủ sức để chiều chuộng cô ấy nữa rồi. Anh hai vừa nói tới đó thì cả anh và tôi đều giật bắn người khi nghe tiếng thét kinh hoàng của chị hai từ trên gác vọng xuống. Anh hai lao như tên bắn ra khỏi phòng. Khi anh hai bước vào phòng ngủ của mình, ở giữa phòng, chị hai đang té ngồi dưới sàn. Ánh mắt thất thần nhìn sững vào một thi thể đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Sáng hôm sau, cả anh chị hai đều nghỉ làm. Anh hai đi hơn một buổi sáng mới mời được một pháp sư cao tay ấn. Sau khi làm phép xua đuổi tà ma, pháp sư dặn tôi. Cô đừng nên đi một mình ở những nơi vắng vẻ. Nhất là đừng đi vào các nghĩa địa. Nghe chưa? Cô yếu bóng vía, rất dễ bị ma quỷ quấy rối. Ngày hôm sau, chị hai bắt tôi phải nghỉ may và sau đó xin cho tôi làm cùng công ty với chị. Hàng ngày, chị em đi về cùng nhau. Tình cảm gia đình chúng tôi ngày càng trở nên khăng khít. Huh?